Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phản bội, dĩ nhiên là sinh tử lôi hình thức. Phương Tiên nghe xong, có chút động dung, sinh tử lôi đài, lên sân khấu, sinh tử tự phụ, không phải trả thù, đây là trên giang hồ rõ ràng truyền lưu quy củ. Dám đánh phá người tất nhiên vì tất cả võ lâm sở khinh thường. Lại càng không cần phải nói, còn có Kim Phong Tế Vũ Lâu quái vật khổng lồ vì chứng kiến. Xem ra lần này hai quận trẻ tuổi trận thi đấu nhỏ, sau lưng trả lại lôi kéo rất nhiều thứ, không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, bằng không hà tất sinh tử đánh đấm. Phương Tiên đầu nhanh chóng vận chuyển, Triệu Nghệ tên hỗn đản này là muốn hại chết ta sao? Còn có Liễu Vân, nữ nhân này có lấy ta làm bia đỡ đạn hiểm nghi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn qua nắm đấm của mình, trầm ngâm không nói. Thời điểm này, môn khẩu một hồi bạo động, một đám tuổi trẻ vũ giả đi đến. Phong Vân Bang, Tiểu Đao Vương, Lữ Trường Phong, còn có Trường Hà Phái, Vô Định Thủ, Ngô Dụng. Cái đó đúng, ngũ hình môn Chu Vô Mệnh, hắn xuất quan, còn có Trương gia Trương Tử Phàm, Lãnh gia Lãnh Nhị Thiếu, Như Thiên La Tinh, lại đến, ta Diêu Phượng quận một đời tuổi trẻ tinh anh, liền đều hội tụ ở này. Ở đây võ lâm nhân sĩ đều nghị luận, một chút trở nên phi thường náo nhiệt, cùng so sánh, lúc trước Phương Tiên bên này chỉ là việc nhỏ. Rất nhanh đã bị bọn họ không hề để tâm, không có khiến cho mảy may chú ý, mà ngoại trừ đám người này ra, còn có một đám tuổi trẻ vũ giả, hiển nhiên đến từ nơi khác, tự thành một vòng, hai nhóm người phân biệt rõ ràng. Đúng lúc này, một bóng người giống như yến tử sao nước, mấy cái lên xuống, đứng ở trên lôi đài. Ta, Hắc Sơn quận Chu Thông, đến đây khiêu chiến Lữ Trường Phong. Người này làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây hỗn thiết côn, nhìn lên trọng lượng không nhẹ. Ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lữ Trường Phong khẽ cười một tiếng, bồng bềnh lên sân khấu, trên tay trường đao vũ động như gió, rơi tung hoành, lọa phi phong đao pháp. Hơn 10 chiêu thoáng một cái đã qua. Cái kia Chu Thông trực tiếp lực cánh tay chống đỡ hết nổi, bị một đao đánh bay côn sát. Hắn không chút nghĩ ngợi, cả người hướng dưới đài nhảy lên. Mặc dù là sinh tử lôi, nhưng nhảy xuống lôi đài liền thuộc về tự động nhận thua, đối thủ không thể truy kích. Nhìn thấy một màn này, Lữ Trường Phong trên mặt nhe răng cười lóe lên, trong tay trường đao rời tay bay ra, phi đao thuật. Phốp, huyết vẩy trời cao, Chu Thông giữa không trung bị trường đao xuyên qua ngực, đóng đinh ở trên xà ngang. Hào, ở đây võ lâm nhân sĩ trầm trồ khen ngợi âm thanh vừa tới một nửa liền lập tức im bặt. Tựa hồ không nghĩ tới lôi đài chiến vừa mới bắt đầu sử dụng phát triển đến loại trình độ này. Chu huynh, Lữ Trường Phong ngươi khinh người quá đáng. Lại một người vũ giả nhảy lên lôi đài. Hừ, tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lữ Trường Phong thản nhiên thu hồi binh khí, cười lạnh nói, hai người lại nhanh chóng đấu cùng một chỗ. Phương Tiên ở dưới đài quan sát, trong mắt tinh quang thỉnh thoảng chớp động. Lôi đài lấy khiêu chiến vì hình thức, thắng một hồi về sau có thể xuống đài nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngươi không nên thắng liên tiếp, cho người khác xa luân chiến cơ hội cũng có thể. Nhìn điệu bộ này, vừa rồi cái kia Chu Thông là tới trả thù. Đáng tiếc, võ công không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến Tiêu Cha sau lưng. Phó đường chủ, đây là... Không sao, hai quận có chút tiểu xung đột. Lúc trước tích lũy một ít ân oán. Còn có biên giới mấy chỗ quạng mỏ thuộc sở hữu quyền không rõ. Môn chủ bọn họ thương lượng một chút, quyết định dùng cái này loại phương thức chấm dứt. Tiêu Cha vì Phương Tiên giải thích một câu, loại sự tình này cũng có thể đánh lên. Thật sự là, Phương Tiên âm thầm không biết nói gì, lại đánh giá một chút Chu Vô Mệnh. Vị này đệ tử chân truyền mày kiếm mắt sáng, giống như Lâm Phong Ngọc Thụ, quả nhiên bề ngoài vô cùng tốt. Đồng thời, động huyền chi nhãn, phát giác kia trong cơ thể thấp thoáng tồn tại một cỗ cực kỳ dữ dằn khí tức, nên là kia cái gọi là chân chủng. Xem ra hôm nay này chiến tuy huyết tinh, nhưng độ chấn động cũng có hạn, ít nhất Thiên La Tinh, Bao Kiền sẽ không. Tuy hắn là tán nhân, đây là hai bên ăn ý, đem chiến đấu hạn định tại tiên thiên phía dưới, tranh đoạt lợi ích các đại lão, làm sao có thể tự mình kết cục đả sanh đả tử. Loại chuyện này, đương nhiên là tiểu tốt tử tới làm. Hắn lắc đầu, thấy được Lữ Trường Phong liên tiếp đánh bại hai người, lúc này mới bị đối diện đến từ Hoán Hoa Tông, một người đệ tử chân truyền đánh bại. Hoán Hoa Tông là Hắc Sơn quận đại phái, thực lực còn muốn ở bên trên Ngũ Hình Môn. Vị này đệ tử chân truyền tay ngọn nguồn tài nghệ kinh người, đánh bại Lữ Trường Phong về sau lại cùng Vô Định Thủ, Ngô Dục liều cái lưỡng bại câu thương, lúc này mới bồng bềnh kết cục, khiến bản quận võ lâm nhân sĩ nhất thời nghẹt ngào. Tại hạ Lãnh Nhị kính xin Vô Mệnh huynh chỉ giáo. Thời điểm này, Lãnh gia nhị thiếu gia lên sân khấu, nói ra lời nói khiến toàn trường yên tĩnh. Đây là nội chiến sao? Xem ra Diêu Phượng quận lục đại thế lực cũng không phải bền chắc như thép a. Phương Tiên giật mình, thấy được Ngao Hùng mở hai mắt ra. Vô Mệnh, ngươi đánh ra chúng ta Ngũ Hình Môn khí thế tới. Ngao Hùng dặn dò, thỉnh phó môn chủ yên tâm. Chu Vô Mệnh mấy cái lên xuống, đi đến đài cao. Lãnh Nhị, ngươi sao mà không khôn ngoan? Lãnh gia muốn làm gì? Hôm nay là một đời tuổi trẻ luận võ, ta không hiểu ngươi nói có ý tứ gì. Lãnh Nhị khuôn mặt đờ đẫn địa trả lời, loại này luận võ quyết định lợi ích sự tình, đại bộ phận đều là đặt ở dưới mặt bàn thảo luận, biểu hiện ra chỉ là một hồi có thể tùy ý khiêu chiến lôi đài. Hắn nói như vậy cũng không có sai. Huống chi, ta sớm đã nghĩ lĩnh giáo Chu huynh Ngũ Hình quyền pháp. Lãnh Nhị bổ sung câu, song quyền xê dịch, đột nhiên xuất thủ, hắn thi triển là gia truyền Lãnh Ngọc quyền. Không chỉ chiêu thức xảo trá, bình thường luyện tập càng cần nữa một loại đặc thù, hàn ngọc, ngâm hai tay, khiến cốt cách da thịt cứng cỏi, giống như ngọc chất, đại thành về sau lại càng là hội mang theo một cỗ hàn độc, xâm ra thực cốt. Này Lãnh Nhị Lãnh Ngọc quyền đã tiểu thành, ngươi xem hắn song quyền trắng nõn mịn màng, như ngọc chất, thực tế là một môn tương đối cao minh ngạnh công, lúc này hai tay có thể so với thiết chùy. Trương Tử Phàm liếc mắt Phương Tiên, lạnh nhạt lời bình đạo, nhưng Chu huynh Ngũ Hình quyền cũng đã đại thành, đặc biệt là Long Hình, thân pháp kinh người, như đằng vân giá vũ a. Liễu Vân tán thưởng một câu, dù sao cũng là trong môn đệ nhất chân truyền. Lãnh Nhị thiếu có chút không khôn ngoan, hẳn là Lãnh gia cùng Hắc Sơn quận có hợp tác. Bang bang, ngay tại bọn họ lời bình thời điểm, hai bên đã không ngừng giao thủ. Hai người này luyện đều là ngoại gia công phu làm chủ, tranh đấu từng quyền đến thịt, nhìn lên so với trước càng thêm đặc sắc, hấp dẫn trầm trồ khen ngợi âm thanh vô số. Mà Chu Vô Mệnh không hổ là Ngũ Hình môn chân truyền, rõ ràng chiếm giữ thượng phong, muốn chuyển thành thắng thế. Phương Tiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên lắc đầu, không tốt. Ngao Hùng vỗ án, Vô Mệnh, cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Bành, trên lôi đài, thân ảnh giao thoa, bỗng nhiên ngưng trệ, chỉ thấy Chu Vô Mệnh xà hình xảo quyệt tay đã bắt lấy Lãnh Nhị chỗ hiểm. Nhưng cùng lúc đó, Lãnh Nhị một quyền cũng đập vào Chu Vô Mệnh trên cánh tay phải. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng Chu Vô Mệnh lại đột nhiên dùng mình một cái, bờ môi phát tím. Lãnh Ngọc hàn độc, ngươi rõ ràng chưa từng đại thành, tuy chưa từng đại thành, nhưng liều mạng hàn độc nhập vào cơ thể, phục dụng hàn ngọc đan, vẫn có thể mô phỏng quyền pháp đại thành thời điểm hàn độc trạng thái. Ha ha, Lãnh Nhị trong tiếng cười lớn, đột nhiên ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai người đồng thời kết cục, nhưng hắn có thể liều bình chu vô mệnh, đã xem như vượt xa người thường phát huy. Này, Ngao Hùng tính toán một chút, Phong Vân Bang, Trường Hà phái tối cường đệ tử đã kết cục, bên mình đồng dạng gãy chu vô mệnh này một viên đại tướng. Lãnh gia chẳng biết tại sao, lại đứng bên ngoài quận người một bên, Liễu gia trẻ tuổi cao thủ chưa đến, lần này cũng thanh minh rời khỏi tranh đoạt, chẳng lẽ kế tiếp chỉ có thể dựa vào Trương Tử Phàm sao? Phương Hộ Pháp, ngươi chưa 20 tuổi, thân thủ kinh người, đến ngươi vì môn phái làm cống hiến. Thời điểm này, Triệu Nghệ đột nhiên cười híp mắt nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.